Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Giáo đình diệt. Khắc La Khắc Thần, giáo hoàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn hiến tế cho gọi ra tới thiên sứ, càng là dáng vẻ đạo đức như thế, còn không có làm sao chiến đấu, liền lựa chọn thần phục. Đây thực sự là đến từ thượng giới thiên sứ sao? Dĩ nhiên như vậy không có cốt khí. Giáo hoàng bệ hạ bị tức điên rồi. Một hơi không tới, sau đó liền treo, xem như là quang minh giáo đình mười mấy vạn năm đến chết, nhất hiếm có giáo hoàng. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người còn có đào tẩu bảy vị chân thần. Mặc dù cách đến xa xôi, nhưng đối với bọn họ tới nói điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Đến từ thượng giới thiên sứ đầu hàng, hơn nữa là chưa chiến trước tiên hàng đầu hàng. Đường đường lục dực lực thiên sứ, dĩ nhiên như vậy không có cốt khí. Quả thực mất mặt xấu hổ. Này bảy vị chân thần rất muốn biểu đạt một hồi trong lòng xem thường tình, nhưng mà liên tưởng đến chính mình, nhưng là làm sao cũng xem thường không đứng lên. Thượng giới thiên sứ đầu hàng, chính mình nhưng là chạy trốn. 50 bước cười 100 bước, giống nhau mặt hàng thôi, có tư cách gì xem thường người khác? Có điều, bọn họ nhưng là vui mừng không ngớt. Đúng, vui mừng. Bảy vị chân thần giờ khắc này vui mừng chính mình lâm trận mà chạy, mà không có giống thánh nữ cùng giáo hoàng như vậy cùng mông lôi sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng càng rơi vào kết quả như thế. Quang minh giáo đình xong, quang minh đại lục cũng triệt để không còn chúng ta đất dung thân. Nên đi nơi nào a? Ngoặc kép, thả ra thần hồn bản nguyên. Là, đại nhân. Lục dực thiên sứ Lạc Luân Tá không dám thất lễ, vội vã giao ra chính mình thần hồn bản nguyên, tùy ý mông lôi luyện hóa, sau đó nắm trong tay sự sống chết của hắn. Ngươi tên là Lạc Luân Tá? Mông lôi nhàn nhạt hỏi. Đúng, đại nhân, ta tên Lạc Luân Tá Phiêu Mạc Nhĩ. Lục dực thiên sứ cung kính trả lời. Các ngươi thiên sứ đều là như thế không có cốt khí sao? Mông lôi nhíu mày hỏi. Đại nhân, cái này. Lạc Luân Tá nhất thời tao nét mặt già nua đỏ chót, chít chít ô ô không biết làm sao trả lời. Quên đi, nếu thần phục với ta, vậy thì đàng hoàng thay ta làm việc. Dám có nhị tâm, sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Là là, mông lôi rất hài lòng Lạc Luân Tá thái độ. Ngược lại nhìn về phía bao phủ ở quang minh hộ cháo bên trong quang minh thánh nữ cùng quang minh giáo đình một đám cao tầng. Này vừa nhìn, quang minh thánh nữ đám người nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt. Từng cái sợ hãi cúi đầu, không dám cùng mông lôi đối diện. Ở trong mắt bọn họ, mông lôi gần đây tự địa ngục ác ma càng đáng sợ, so với ma thần càng kinh khủng. Vì sao lại như vậy? Quang minh thánh nữ trong lòng bi thương, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trước một khắc còn uy phong lẫm lẫm lục dực thiên sứ đại nhân, đảo mắt liền thần phục. Này hoàn toàn không phù hợp bọn họ kỳ vọng a. Có điều, làm sao bây giờ? Quang minh giáo đình làm sao bây giờ? Nên đi nơi nào? Các ngươi là chính mình đi ra, vẫn để cho ta bắt tới? Mông lôi từ tốn nói, không có trả lời. Một đám cao tầng sợ hãi đan xen, cũng không một người đáp lại. Không biết là sợ đến, vẫn là ký hy vọng vào quang minh hộ cháo. Nói chung không người đáp lại, chưa tới phút cuối chưa thôi a. Mông lôi khẽ lắc đầu, cũng chỉ thành kiếm, lăng không vạch một cái. Đâm này, một đạo vô hình kiếm mang bỗng dưng chém ra. Trong nháy mắt chém ở quang minh hộ cháo trên, chỉ nghe đâm này một tiếng, đủ để chịu đựng trung vị thần linh mấy lần công kích quang minh hộ cháo. Không có dấu hiệu nào bị hư hao hai nửa, sau đó ầm ầm phá diệt, biến mất không thấy hình bóng. Quang minh hộ cháo, cứ như vậy phá. Quang Minh Thành nữ hít vào một ngụm khí lạnh, nàng biết Mông Lôi rất mạnh, nhưng không ngờ rằng lại mạnh mẽ đến mức độ này, quả thực thật là đáng sợ. Thời khắc này, nàng bỗng nhiên có chút rõ ràng, tại sao thiên sứ đại nhân lựa chọn thần phục, đối mặt mạnh mẽ như vậy Mông Lôi, không phù hợp quy tắc phục lẽ nào chết sao? Hiện tại, đến phiên các ngươi. Mông Lôi nhìn Quang Minh giáo đình các vị cấp cao. Các ngươi muốn thế nào? Muốn sống vẫn là muốn chết? Phù phù, có người không nói hai lời, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Đại nhân, ta đồng ý thần phục. Chỉ cầu đại nhân cho ta một con đường sống. Rất tốt, Mông Lôi khẽ gật đầu. Các ngươi thì sao? Phù phù, phù phù, phù phù, có cái thứ nhất. Thì có thứ hai, ngăn ngắn vài giây công phu, 108 vị bán thần toàn bộ quỳ xuống, chỉ có Nhất Nhân Hoàn đứng tại chỗ, chính là Quang Minh Thánh Nữ An Tây giờ, bọn họ đều thần phục. Ngươi vì sao không phù hợp quy tắc phục? Mông Lôi nhìn về phía Quang Minh Thánh Nữ, ta là Quang Minh Giáo Đình Thánh Nữ, ngươi có thể giết chết ta, nhưng đừng hòng để ta thần phục với ngươi. Dù cho chết, ta cũng sẽ không ruồng bỏ tín ngưỡng của ta. Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mông Lôi tùy ý chỉ tay. Quang Minh Thánh Nữ mi tâm xuất hiện một hố máu. Thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Càng là bị mất mạng tại chỗ. Tình cảnh này sợ hãi 108 vị bán thần. Nhất thời sợ không thôi. Nếu như mình không phù hợp quy tắc phục, sợ là rơi vào thánh nữ điện hạ kết quả giống nhau. Tiểu tử ngươi cũng quá vô tình. Đẹp như vậy người, lại cứ như vậy giết đi. Lão viện trưởng không nhịn được nhổ nước bọt lên. Làm sao liền một điểm lòng thương hương tiếc ngọc đều không có. Chẳng lẽ còn là huân chí chưa mở? Không nên a, thần ti em huân chí chưa mở. Mông Lôi lườm một cái. Lão viện trưởng, Quang Minh giáo đình những này bán thần, còn có tòa này Quang Minh đại lục, hết thảy đóng gói đưa cho ngươi. Thật sự, ông lão hai mắt sáng lên. Thật sự, Mông Lôi gật gù, chuyện nơi đây gần như kết thúc, ta cũng nên rời đi. Ngươi là theo ta cùng rời đi, hay là trước ở lại chỗ này? Ông lão nhất thời rơi vào xoắn suýt ở trong, rời đi thiên khung đại lục hai hơn vạn năm. Hắn dĩ nhiên muốn trở lại đi một vòng, đặc biệt là muốn trở về nhìn muội muội. Vấn đề là, Quang Minh giáo đình vừa tan rã, Quang Minh đại lục rơi vào tay hắn. Nhiều như vậy bán thần cần hắn thu phục. Còn có Quang Minh đại lục, chính là đại triển quyền cước thời gian. Làm sao cam lòng rời đi? Thực sự là thật xoắn suýt a. Mông Lôi vừa nhìn ông lão xoắn suýt vẻ mặt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Không nói gì nói, lão viện trưởng, suy nghĩ của ngươi có chút cứng nhắc a. Làm sao? Ông lão nghi hoặc, ngươi đang ở đây hai tòa đại lục thành lập truyền tống ma pháp trận không phải? Đến lúc đó vãng lai hai tòa đại lục chẳng phải là chuyện trong nháy mắt. Mông Lôi nhắc nhở, truyền tống trận, ai nha, ta làm sao đưa cái này đã quên. Ông lão vỗ trán một cái, gương mặt ảo não. Đúng rồi, ngươi là vị diện chi chủ. Thật 100%, vậy thì tốt quá. Ông lão rất hưng phấn. Kiến tạo truyền tống trận nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi nhưng là vị diện chi chủ. Cái này nên không làm khó được ngươi đi. Nếu như người bình thường dám như thế sai khiến chính mình, Mông Lôi đã sớm một cái tát đập tới. Nhưng đối mặt ông lão này, Mông Lôi bé ngoan nghe lời. Đương nhiên, kiến tạo truyền tống trận đối với hắn mà nói đích xác rất đơn giản. Chỉ dùng 5 phút, liên thông hai tòa đại lục truyền tống trận liền xây xong. Ông lão hưng phấn qua lại thử một phen. Quả nhiên tốt vô cùng dùng. Vậy thì kiến tạo được rồi. Vị diện chi chủ quả nhiên mạnh mẽ a. Ông lão không nhịn được thán phục liên tục. Đó là, Mông Lôi rất đắc ý. Lúc này, Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá bỗng nhiên mở miệng. Chủ nhân, triệu hoán thời gian đã đến. Ta muốn rời đi. Đại nhân có cái gì dặn dò? Dặn dò chỉ có một. Làm hết sức thu thập thần tinh, pháp tắc nguyên tinh, kim tệ những vật này. Bắt được càng nhiều càng được. Hiểu chưa? Mông Lôi nói. Xin nghe chủ nhân chi mệnh. Lạc Luân Tá cung kính lĩnh mệnh. Đi thôi. Mông Lôi vung vung tay. Đại nhân bảo trọng. Lạc Luân Tá hơi cúi mình, nghiêng mình, sau đó hóa thành một vệt kim quang chui vào không gian chi môn. Mông Lôi nhắm mắt lại, theo Lạc Luân Tá trên người thần hồn dấu ấn tinh tế cảm ứng. Sau đó cảm ứng được một khổng lồ vị diện. Quang minh thần giới, không sai, chính là quang minh thần giới. Thiên sứ thần tộc làm không kém chút nào với Titan thần tộc, mạnh mẽ thần tộc. Dấu chân trải rộng mênh mông hoàn vũ, bất luận ở hai đại chí cao vị diện một trong thiên giới, vẫn là thập đại thần giới, cũng hoặc là cái khác cấp thấp vị diện, đều nắm giữ thiên sứ cái bóng, mà Lạc Luân Tá cái này lục dược lực thiên sứ, hiển nhiên là đến từ quang minh thần giới thiên sứ, là thời điểm rời đi, có điều trước lúc ly khai, Mông Lôi nhìn về phía ông lão. Lão viện trưởng, có thể nguyện đi quang minh giáo đình tàng bảo khố nhìn qua. Tham quan quang minh giáo đình tàng bảo khố. Ông lão hai mắt sáng ngời, chợt lắc đầu, quên đi, lão già ta hiện tại đủ hài lòng. Đối với những kia vật ngoại thân không chút nào để ý. Người cũng đừng hối hận. Mông Lôi cười trêu chọc một câu, sau đó biến mất ở tại chỗ. Tiểu tử thúi. Ngươi cho ta đã nhiều, ta muốn là lại lưu luyến quang minh giáo đình kho báu. Không khỏi cũng quá lòng tham không đủ. Ông lão lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía quang minh giáo đình một đám cao tầng. Quang minh giáo đình đã diệt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Khắc La Khắc Thần giáo cao tầng. Có gì dị nghị không? Tất cả toàn bộ bằng đại nhân làm chủ. Tốt vô cùng, ông lão rất hài lòng những người này thái độ. Đây chính là 108 vị bán thần a, 108 vị bán thần. Đây là kinh khủng đến mức nào một nguồn sức mạnh. Bọn họ, chính là chính mình thống trị quang minh đại lục. Truyền bá tín ngưỡng tốt nhất lợi khí. Nghe, ta cho các ngươi mệnh lệnh thứ nhất là phá hủy quang minh đại lục hết thảy quang minh thần thần tượng. Đổi thành ta Khắc La Khắc đại thần thần tượng, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?